Hóa bướm kim hỏa, chương 35, có bằng chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Lê lịch sự gọi điện cho chủ quán trà ở Ý, đề phòng rủi ro. Anh ta đã trả một khoản lớn để mua lại toàn bộ video giám sát trong những ngày Lộ Hy làm việc bán thời gian ở đó. Sau khi thỏa thuận xong, anh ta cầm điện thoại đứng ngoài cửa một lúc lâu, soạn thảo kỹ lưỡng mới quay lại phòng khách. Khi bước tới gần, thư ký Lê thấy Dung Gia Lễ đứng ở cầu thang xoắn hình tượng điêu khắc. Bộ vest vốn vừa vặn giờ đã có nếp nhăn, hai nút áo được cởi ra, một chút lộn xộn lại bị ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu làm cho vẻ ngoài của anh trông có chút lạnh lùng. Phần lớn thời gian, Dung Gia Lễ, giống như những người quyền lực hàng đầu trong giới, duy trì vẻ ngoài hòa nhã cần có của người ở vị trí cao, nhưng thực ra những thứ tầm thường trên thế giới này hoàn toàn không lọt vào mắt anh. Dù đôi khi anh có ra tay giúp đỡ, cũng chỉ là lòng từ bi ban phát từ người xem, chứ không phải là sự đồng cảm thực sự từ trái tim vốn thiếu đi sự ấm áp của anh. Hiếm khi tâm trạng anh thay đổi, thư ký Lê không khỏi nghĩ tới sau khi Lộ Hy lên lầu, Dung Gia Lễ hỏi về tình hình trên hot search, không để lộ cảm xúc, nhưng một chút phẫn nộ đã hiện lên trong vẻ ngoài lạnh lùng của anh. Xét về mặt nghiêm ngặt, đó là sự thiếu sót của anh ta. Còn nhớ nửa năm trước, sau khi Dung Gia Lễ nhớ lại có một cô bạn gái cũ, anh đã giao nhiệm vụ điều tra cho thư ký Lê. Thư ký Lê và Chu Kính Xuyên, người ít nói, đều là người làm trong phòng thư ký, một người phụ trách bên trong, một người phụ trách bên ngoài. Anh ta thường xuyên tiếp xúc với cuộc sống riêng tư của Dung Gia Lễ, và chưa từng thấy người đàn ông này, người có vẻ ngoài không giống người thường, tỏ ra quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào trong chốn thị phi danh lợi. Vì vậy, lần đầu nghe tên Lộ Hy, anh ta ngạc nhiên trong giây lát. Sau đó, khi điều tra thêm về lai lịch và quá khứ của cô, anh phát hiện Lộ Hy không còn là cô gái mơ ước vào đại học và nhảy ba lê nữa, mà đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng được nhiều người biết đến. Và vào thời điểm đó, cô đã hoàn toàn tách khỏi công ty quản lý cũ, ký hợp đồng với công ty Tống Nghi. Xem đi xem lại các tài liệu, thư ký Lê không tìm thấy điều gì đáng ngờ. Dù sao, trong thời gian Lộ Hy còn hợp đồng với công ty cũ, các tài nguyên và đãi ngộ cô nhận được đều không có vấn đề gì, và khi hết hợp đồng, họ cũng giải ước trong hòa bình. Vì vậy, ta không đi sâu vào điều tra và không phát hiện ra phía sau là tập đoàn Khải Lâm. Hiện giờ trên mạng đang đồn thổi rằng Lộ Hy đã bán thân cho người đứng đầu tập đoàn Khải Lâm để đổi lấy tài nguyên. Thư ký Lê âm thầm cảm thấy công việc của mình chưa đến nơi đến chốn. Lẽ ra anh ta cũng nên điều tra thêm một chút về tập đoàn Khải Lâm và đặt tài liệu trên bàn làm việc của Dung Gia Lễ. Tiếng bước chân dần lớn hơn, Dung Gia Lễ đã bước xuống cầu thang. Thư ký Lê nhìn anh, với phong thái chuẩn mực đến mức gần như sách giáo khoa của một thư ký, không dám mắc lỗi thêm nữa, báo cáo lại tình hình một lượt. Sau đó, anh ta đưa điện thoại lên, Tổng Giám đốc Tạ đã gọi cho ngài 10 phút trước, Dung Gia Lễ gật đầu nhẹ. Như thể cảm xúc nhất thời lộ ra trước đó chỉ là ảo giác của người khác. Anh ngồi tựa vào ghế sofa, gọi lại cho Tạ Trình Ngạn. So với Dung Gia Lễ, người thường xuyên ẩn mình trong giới chỉ sống trong những bí mật, muốn nghe được phản hồi từ anh phải chờ đợi rất lâu, thì Tạ Trình Ngạn lại rất dễ tìm, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Gia Lễ giọng lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Tạ Trình Ngạn không chút vội vàng, đóng nắp bút máy, nói. Không có gì, chủ yếu là quan tâm tới trạng thái tinh thần của cậu thôi. Dung Gia Lễ, ngón tay dài và mảnh đặt trên lưng ghế sofa, chỉ nhìn tư thế cũng đủ thấy anh ổn định và bình tĩnh. Vậy sao, anh không có tâm trạng để tán gẫu? Tạ Trình Ngạn nói thẳng. Tiếp theo là lời của Ôn Kiến Từ nhờ tôi nói. Trước tiên anh ta giải thích rõ ràng, dừng lại vài giây. Dưới ánh mắt ra hiệu của Ôn Kiến Từ đang say rượu không chịu rời khỏi sofa văn phòng, tiếp tục. Người đứng đầu tập đoàn Khải Lâm dù là bạn trai cũ của Lộ Hy thì sao? Cậu cũng là bạn trai cũ, không cần giả vờ nhẹ nhàng, theo không được thì cướp đi. Dung Gia Lễ lịch sự hỏi, không phải cậu vừa bị bạn tình bỏ rơi sao? Sao còn có tâm trạng đến đây an ủi tôi? Tạ Trình Ngạn trả lời một cách thật thà, có lẽ là do cảm thấy đồng bệnh tương lân với cậu. Nhưng cảm giác đó đã tan biến khi cậu nói câu này. Dung Gia Lễ không nói thêm gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy hàng cây xanh mướt. Lời đùa của Tạ Trình Ngạn có một phần sự thật. Anh tuy không cùng hoàn cảnh với Dung Gia Lễ, nhưng có thể hiểu được cảm giác đó. Người ở vị trí cao, dù có độ lượng đến đâu, cũng không thể dễ dàng từ bỏ người phụ nữ mình yêu. Việc Dung Gia Lễ không thể bỏ qua cho Lộ Hy đã sớm lan truyền trong giới thượng lưu. Tạ Trình Ngạn đã từng trải qua một lần không phải do cố ý giữ Lộ Hy trong phòng VIP khách sạn để tạo cơ hội cho Dung Gia Lễ, mà là trong một buổi tiệc thương mại sau đó, Dung Gia Lễ bất ngờ rời đi giữa chừng để tìm Lộ Hy, còn thu hết số euro trên người Tạ Trình Ngạn và các bạn bè khác như Tiêu Kính Mạc. Hãy hỏi thử xem có ai tin được chuyện này không, rằng Dung Gia Lễ thậm chí không đợi thời gian để thư ký gom góp euro, mà trực tiếp thu hết của bạn bè ngay tại chỗ. Tiêu Kính Mạc đã kết hôn 3 năm, còn khẳng định rằng Dung Gia Lễ gấp gáp như vậy chỉ vì sợ Lộ Hy sẽ bỏ đi. Những ngày sau đó, vì Hà Nam Chi có buổi biểu diễn opera tại nhà hát ở Ý, nên Tạ Trình Ngạn cũng tạm gác lại công việc bận rộn, không vội về nước. Anh đã có thời gian rảnh rỗi cùng Dung Gia Lễ ở lại quán trà. Sau đó, Dung Gia Lễ bí mật trở về nước và yêu cầu Chu Cảnh Xuyên lục tung cả giới giải trí ở Tứ Thành để tìm một nhà sản xuất không tên tuổi. Cuối cùng anh đã tìm thấy, người đó tên là Quan Húc, vốn dựa vào một người chú của gia đình Ninh Thư Vũ. Cả hai thường xuyên lui tới những chốn ăn chơi, rất sành trong việc lợi dụng các nữ diễn viên. Tối đó, Quan Húc không biết gì, được mời ra ngoài tưởng là để bàn về đầu tư, lại quen thói gọi một nhóm các cô gái trẻ đẹp, vừa uống vừa khoe khoang. Quan Húc kể về chuyện tìm kiếm bạn tình nữ diễn viên, và đặc biệt thích những cô gái biết múa ba lê. Chu Cảnh Xuyên lạnh lùng hỏi, tại sao lại như vậy? Quan Húc thấy anh ta nghiêm túc không vui, uống cạn nửa ly rượu, cười khẩy. Cậu có biết Lộ Hy không? Cô ấy không chỉ diễn xuất giỏi mà còn biết múa ba lê. Lúc nhìn thấy cô ấy trong buổi thử vai, tôi đã mê mẩn, muốn quỳ dưới chân cô ấy để đợi lệnh. Nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt từng bị đánh bầm dập của Quan Húc giờ vẫn còn nhức nhối, hắn ta ném ly rượu xuống đất. Tôi muốn làm chó cho cô ấy, làm tấm thảm cho cô ấy dẫm lên, nhưng cô ấy không chấp nhận. Vì vậy tôi đã truy đuổi cô ấy trong giới chính kịch, không cho cô ấy cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Xuyên nghe xong một lúc, chỉ nói một câu khiến Quan Húc cảm thấy khó hiểu. Tôi đã tìm thấy cậu. Lộ Hy xuất hiện sau cuộc trò chuyện giữa Dung Gia Lễ và Tạ Trình Ngạn 1 giờ đồng hồ. Dù tâm trạng rối bời, cô vẫn nhớ không thể xuất hiện ở Bồ Nam Sơn với trang phục không chỉnh tề. Thay vào đó, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh bạc hà bằng lụa và bước xuống cầu thang. Ngay khi nhìn lên, cô thấy Dung Gia Lễ ngồi trên ghế sofa. Anh vẫn chưa thay bộ vest bị cô nắm chặt làm nhăn nhúng. Ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà phản chiếu lên, rõ ràng có thể thấy anh cầm tách trà bằng sứ trắng. Anh hành động một cách lặng lẽ, Lộ Hy đứng yên, không muốn làm phiền. Chỉ khi Dung Gia Lễ không chú ý, cô mới dám tham lam nhìn anh thêm một chút. Mỗi cái nhìn đều khiến cô thỏa mãn. Khi Lộ Hy đã sẵn sàng tinh thần và cầm những món đồ trong tay, chuẩn bị bước tới. Ngay lúc đó, cô bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Dung Thánh Tâm đang khóc nức nở. Lộ Hy bị giật mình, vì Dung Thánh Tâm vượt qua Dung Gia Lễ và chạy thẳng tới cô, ôm chặt lấy cô. Chị Hy, mười mấy tiếng chị mất liên lạc em đã lo lắng đến muốn chết, không thể nghĩ quần mà làm hại bản thân, sao có thể dám nhảy khỏi máy bay. Dù cả thế giới không tin chị, em tin chị không phải là người như vậy. Em muốn nói với chị một chuyện. Lộ Hy hơi bối rối trước những lời của Dung Thánh Tâm, biểu cảm mơ hồ. Dung Thánh Tâm cắn môi đến bật máu, nói thẳng, em là fan trung thành của chị. Lộ Hy hiểu cô tiếp tục khóc không ngừng, vội gật đầu. Chị biết mà, thật sao? Dung Thánh Tâm sờ lên mặt, nghĩ không biết mình có tỏ ra rõ ràng đến vậy không? Rồi nhận ra mặt mình đầy nước mắt, bị toàn mạng chỉ trích không còn chỗ dung thân là Lộ Hy. Cô vẫn cố gắng không khóc, nhưng những ấm ức lớn lao đã làm cho Dung Thánh Tâm khóc thay cho cô. Lộ Hy chỉ có thể mỉm cười nhẹ, dịu dàng an ủi. Thánh Tâm, cảm ơn em đã yêu thích chị rất cảm động. Dung Thánh Tâm nghe những lời này, dừng lại tiếng khóc. Là em phải cảm ơn chị, sinh ra trong gia đình Dung. Cô đã từng nghe người ta nói rằng tính cách của cô là một lời nguyền từ trời. Và đúng như lời đó, những năm bị gia tộc lưu đày ra nước ngoài, Dung Thánh Tâm cảm thấy rất cô đơn. Cảm giác cô đơn đến mức muốn chết. Sau đó, tình cờ trên mạng cô bắt gặp bộ phim đầu tiên của Lộ Hy khi cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Bị sức mạnh kiên cường của Lộ Hy làm kinh ngạc, ngay cả khi toàn thân bị vỡ nát, cô vẫn cố gắng tái sinh một lần nữa. Từ đó, Dù chỉ có thể nhìn thấy Lộ Hy qua màn hình, nhưng Dung Thánh Tâm không còn cảm thấy cô đơn nữa, và cô nỗ lực dùng thuốc để cải thiện tình trạng của mình, rồi thi đỗ vào học viện tài chính hàng đầu. Chờ đợi anh trai gọi cô về nhà, Dung Thánh Tâm lại ôm chặt Lộ Hy một lần nữa, như thể cái ôm này đã bị trì hoãn quá lâu. Lộ Hy cũng ôm cô ấy, mắt đỏ lên nhưng không kịp nhìn về phía Dung Gia Lễ vài giây. Anh im lặng nhìn cảnh này mà không nói lời nào, không ngắt lời hai người đang trao đổi tình cảm trong lòng. Lộ Hy quay ánh mắt đi trước, nếu không, cô không thể bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi nhảy khỏi máy bay, Dung Thánh Tâm đã tiết lộ quá nhiều thông tin trong một lúc, điều này khiến cô cảm thấy khó hiểu nhất. Có phải là tin tức giả mà những tài khoản marketing trên mạng đã dựng lên không? Tạm thời chỉ có thể nghĩ đến điều này, Dung Thánh Tâm ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn đỏ ngầu. Chị đang quay sâu thực tế ở Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã âm thầm theo dõi trong nhóm fan hâm mộ, sau đó nó lên top tìm kiếm. Em muốn bay ngay đến tìm chị, nhưng Dung Vu chỉ mượn máy bay riêng của em mà không trả. Vì vậy em đã hỏi Chu Cảnh Xuyên để mượn máy bay của anh trai. Ai ngờ Chu Cảnh Xuyên từ chối nhiều lần, cuối cùng không thể chịu nổi hàng trăm cuộc gọi của cô, thẳng thừng nói. Cô đừng đi kích thích Lộ tiểu thư nữa, cô ấy vừa mới không nghĩ thông mà nhảy khỏi máy bay. Sau đó, Lộ Hy đã mất liên lạc, Dung Thánh Tâm, Chu Cảnh Xuyên đã lừa em phải không? Lộ Hy mím môi, như đồng ý, Dung Thánh Tâm mặt lạnh, nói. Anh ta chắc chắn đã hỏng hết nội tạng, sắp chết rồi. Khi hiểu lầm đã được giải quyết, Lộ Hy không định ở lại Bồ Nam Sơn lâu. Cô tiếp tục ôm vật quý trong tay, ngón tay co lại, im lặng nhìn Dung Gia Lễ cách đó vài bước. Cả hai nhìn nhau, có Dung Thánh Tâm ở đó, nhiều lời muốn nói nhưng chỉ có thể giữ trong đôi mắt này. Chắc chắn Trần Phong Hy vẫn đang đợi tôi ở công ty. Lộ Hy nói những gì có thể nói, ánh mắt trầm lắng và bình thản của anh lướt qua giữa cô và Dung Thánh Tâm. Để thư ký Lê đưa em xuống núi, Thánh Tâm ở lại ăn cơm. Giọng nói của Dung Gia Lễ không lớn, nhưng không ai dám chống lại quyết định của anh. Dù lo lắng cho an toàn của cô, Dung Thánh Tâm hiểu rằng Lộ Hy đang bị bủa vây bởi những tin đồn xấu, và cần phải nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ từ đội ngũ quản lý để vượt qua khó khăn này. Vì vậy cô chủ động nhường đường. Lộ Hy bước ra ngoài, khi sắp biến mất khỏi lối vào phòng khách, cô không thể không quay đầu lại. Dung Gia Lễ ngồi trên ghế sofa, chỉ nhìn cô, phòng khách rộng rãi và sáng sủa lại trở nên yên tĩnh. Dung Thánh Tâm đã khóc nhiều, cảm thấy kiệt sức, bụng nhỏ hơn của cô ấy cũng đói. Khi leo lên ghế sofa, đầu nặng nề tựa vào vai Dung Gia Lễ, tự nhiên dựa vào anh mà lau nước mắt lên áo của anh. Bất chợt, cô ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc, không biết từ đâu anh mang về. Dung Thánh Tâm đầu óc mơ hồ chưa kịp suy nghĩ rõ ràng. Cô nghe thấy giọng anh không chứa cảm xúc gì, lặp lại câu cô đã khóc lóc nói. Em không thể nghĩ quẩn rồi làm những gì như các nhân vật trong phim chị đóng. Khi Dung Thánh Tâm tưởng rằng anh đang cười nhạo cô, lại nghe anh đột nhiên hỏi. Nghĩa là sao? Đó là bộ phim chị Lộ đóng vai chính. Em thỉnh thoảng lôi ra xem suốt đêm để lấy động lực. Anh quan tâm không? Dù đây là Dung Gia Lễ, người có quyền lực và địa vị cao. Chỉ cần thấy anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và không từ chối thẳng thừng. Dung Thánh Tâm với tư cách là một fan trung thành, không thể không muốn giới thiệu bộ phim của thần tượng mình với mọi người, hăng hái nói. Tối nay em sẽ gửi phim cho anh nhé. Lúc này đã là buổi chiều, Lộ Hy được thư ký Lê hộ tống đến dưới tòa nhà của công ty, không biết có tay săn ảnh nào đang theo dõi hay không. Cô chỉ để vị thư ký thân thiện dừng lại, rồi bước vào cửa lớn của tòa nhà cổ. Lên thẳng tầng 2, chưa kịp đến gần phòng họp, cô đã nghe thấy tiếng Trần Phong Hy từ cửa hé mở, như đang mắng những tài khoản marketing bịa đặt bôi nhỏ. Cũng mắng Tạ Trình Ngạn là tay sai của giới tư bản, lần sau gặp chắc chắn sẽ tặng anh ta một cái lồng chó. Lộ Hy không nghe thêm nữa, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay nắm cửa, định đẩy ra. Trần Phong Hy bên trong lại trầm giọng nói, trước tiên hãy trả tiền để gỡ hot search, xóa hết từ khóa liên quan đến Lộ Hy và Khải Tâm, kế hoạch tiếp theo sẽ bàn sau khi cô ấy về công ty. Đồng nghiệp phòng PR tiếp lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xóa đi chẳng phải sẽ chứng thực tin đồn Lộ Hy vì tài nguyên mà dâng thân sao? Bầu không khí im lặng, Trang Minh Trương phân tích lý trí, nói về ảnh hưởng đến hình tượng của Lộ Hy, lời đồn với Khải Tâm chỉ là lời đồn vô căn cứ. Gỡ hay không gỡ, chỉ cần việc thiết kế không được làm rõ trắng đen, lời đồn này sẽ vẫn bám theo cô ấy, thỉnh thoảng lại bị các bên mang ra bêu xấu. Gốc rễ của vấn đề hiện tại là Lộ Hy bị cáo buộc lạm dụng vị trí để bắt nạt một nhà thiết kế vô tội trong giới thời trang. Chỉ xóa một từ khóa, ngoài việc lãng phí tiền PR, không mang lại hiệu quả gì. Trần Phong Y có vẻ như chính anh ta đã bị vu oan, bèn nhăn mặt. Cô gái tên Túc Yên đó, nghe theo Minh Chương đi. Lộ Hy đẩy cửa vào, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có lẽ cô đã nghe được một phần tình hình. Phòng họp đã mở cuộc họp chiến lược công khai khoảng 10 tiếng đồng hồ. Trên bàn và bàn trà đã đầy tàn thuốc và đầu lọc, có thể thấy nhóm người này đã hút rất nhiều thuốc. Lúc này, mặc dù bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của cô đã dùng lực đến mức đầu ngón tay trắng bệch, nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh. Tôi có một kế hoạch, Lộ Hy vừa xuất hiện, dường như đã khiến cả bộ phận công khai thở phào nhẹ nhõm. Cũng có thể tận tay nghe cô kể lại mọi chuyện từ đầu. Trần Phong Hy sợ mùi thuốc lá làm cô khó chịu. Trước tiên mở cửa sổ để thông gió với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi có bằng chứng chứng minh thiết kế là của tôi. Lộ Hy không giải thích vì sao trước đó đã nói rằng bản thiết kế đã bị phá hủy trong khách sạn ở Ý, giờ lại có bằng chứng. Cô cũng không giải thích ai đã đưa nó cho cô, mà ngồi xuống phía bên trái ghế sofa, nhận ly trà nóng từ tay Trang Minh Chương. Nhiệt độ ấm áp từ ly trà khiến đầu ngón tay trắng bệch của cô có thêm chút ấm áp, nhẹ giọng nói. Chờ đã. Trần Phong Hy đá văng chiếc ghế cao rồi ngồi xuống, muốn hút thuốc nhưng lại nhìn. Chờ, việc Lộ Hy giữ lại bằng chứng mà không tự chứng minh, để mạng xã hội tiếp tục cơn bão dư luận công kích cô, khiến mọi người đều nhìn cô chăm chú. Trang Minh Chương dùng hai ngón tay đẩy cặp kính đen lên, dường như đã nhận ra điều gì, cũng nhìn cô. Lộ Hy hạ thấp đôi mi dài, nhìn chằm chằm vào nước trong ly, vài cánh hoa cúc vàng nhạt nổi lên chìm xuống. Và lúc này tâm trạng của cô là bình tĩnh, giọng nói chắc chắn. Túc Yên đã giăng bẫy để hủy hoại tôi, chắc chắn sẽ còn những bước tiếp theo. Có người muốn dùng món đồ mà cô yêu quý nhất để kéo cô vào vực sâu. Lộ Hy cười nhẹ, cô còn sợ vực sâu sao? Trong những tháng ngày dài đằng đẵng không biết sống chết của Dung Thánh Tâm, cô đã sớm lạc lối trong màn đêm lạnh lẽo và tăm tối. Cách chương.